Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 213, mùi vị, không được tốt lắm một. Góc truyện audio.com. Trong cung thích khách sự kiện, nghe nói, Thái hậu cùng Hoàng đế giận dữ. Hạ lệnh tra rõ, huyên náo cung nội triều đình người người như dẫm trên băng mỏng. Rất sợ đế vương ra bốc cháy lửa giận sẽ tác động đến tự thân. Mà khác một bên, khi Mặc Liên Thành ôm, bị thương nặng, Khúc Đàn Nhi trở lại phủ, toàn bộ bát vương phủ tựa như nồi bên trên đốt dầu một dạng. Nóng hổi mà sôi trào. Tuyết Viện trong phòng, bọn nha hoàn ra ra vào vào. Người đi lại đến tuy nhiều, nhưng lại có vẻ có trật tự. Nửa phần không thấy hỗn loạn. Không bao lâu, liền chỉ còn lại Kính Tâm, Vu Hạo bọn người. Còn có vội vã chạy đến đại phu. Tiếp lấy, đại phu vừa tiến đến, Vu Hạo cùng thị tuyết cầm kiếm nghiêm đứng ở trước cửa. Đóng cửa phòng lại, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào. Ngoài cửa một tốp lo lắng động tĩnh người, cũng chỉ có thể lặng chờ. Trong phòng, trên giường, Khúc Đàn Nhi hơi tựa ở Mặc Liên Thành vai. Đôi mi thanh tú cau chặt. Khuôn mặt nhỏ có vẻ như trắng bệch như tờ giấy. Đáng chết, thật thật, khóe miệng hơi hơi khẽ động. Nàng thật, thật đói. Mặc Liên Thành con hàng này. Nói nàng muốn giả giống như một điểm. Phải nhịn một chút, không bao lâu. Trong phòng truyền ra Mặc Liên Thành gầm thét. Ngươi chỉ cần nói cho bản vương. Có thể hay không rút ra. Đại phu nói, hồi bát vương ra. Vương phi trên vai mũi tên đâm vào quá sâu. Tiểu sở, đáng chết, nếu là ngươi rút ra không? Vậy lưu ngươi dưới đến làm gì? Tiểu đáng chết, vương gia tha mạng a hát. Từ phòng động tĩnh bên trên suy đoán. Hẳn là vương phi bị thương quá nặng, mà đại phu bất lực. Vương gia tức giận, chính tại đánh đáng thương đại phu. Không khỏi bị người lo lắng đến vương phi tính mệnh sẽ khó giữ được. Lăn ra ngoài, vương gia tính nhẫn nại dường như sử dụng hết. Tiểu cáo lui, lại nói tiếp, đám người nhìn thấy đại phu lộn nhào mà trốn ra khỏi cửa phòng. Trong phòng, khụ khụ, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nén cười. Nghẹn đến đỏ bừng, nàng muốn cười lại không thể cười. Tương đối khó chịu. Chỉ có thể ho nhẹ lên tiếng chậm rãi. Vừa mới Mặc Liên Thành cái kia phẫn nộ tới cực điểm tiếng nói. Nếu ngươi nhìn thấy hắn bản thân. Một mặt bình tĩnh. Tư thế lười nhác mà. Nhưng từ miệng kia bên trong tung ra hoàn toàn không giống mà nói. Ngươi liền sẽ kinh dị. Có người sẽ giống hắn như thế biết diễn. Làm minh tinh tuyệt đối không sai. Thật, nàng lại phát hiện hắn một hạng tiềm năng. Nhân tài a hát nhân tài. Muốn cười liền cười. Tốt. A. Khúc Đàn Nhi vừa định lên tiếng cười đi ra. Nhưng không ngờ. Kiều diễm đôi môi bị ngăn chặn. Không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Không thể tin được. Khoảng cách gần chừng mắt trước cái này một trương phóng đại mặt. Hắn. Mặc Liên Thành con hàng này. Vậy mà làm đánh lén. Thừa dịp nàng không chú ý, lập tức cúi đầu hôn lên nàng môi. Hơn nữa, còn bá đạo vô cùng. Chà đạp, cắn xé, chằn chọc, lại tinh tế nhấm nháp. Lưu luyến quên về, đột ngột, nàng há miệng khẽ cắn. Mặc Liên Thành bị đau. Khẽ nhíu mày, có chút không tình nguyện kết thúc cái hôn này. Nhìn chằm chằm bị bản thân hôn đến có chút hơi sưng cánh môi. Không chút hoang mang mà liếm liếm môi mỏng. Cười nhạt một tiếng. Mùi vị. Không được tốt lắm. Ngươi. Cút. Khúc Đàn Nhi cắn răng mắng chửi người. Muốn phát điên. Chiếm nàng tiện nghi. Vẫn còn dám nói không được tốt lắm. Vừa định phát tác. Lại phát hiện trong phòng còn có người khác tỷ như Kính Tâm. Lập tức. Khuôn mặt nhỏ hồng đến mang tai. Cái này. Con hàng này căn bản không tị hiềm. Nàng cũng không có hắn ra mặt dày. Bỗng nhiên, lặng lẽ duỗi ra tay nhỏ. Hướng Mặc Liên Thành bên hông hung hăng bóp. Cười đến vô cùng dịu dàng. Vương gia, Cái này một chút thế nào? Phi thường, tiêu hồn, máu tê ba trượng, khúc đàn nhi thừa nhận bản thân bại. Cách chương.